Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, vạn phần chi một may mắn. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tim. Rất hiển nhiên, tiểu ái chính là cái kia hữu duyên hái hoa nhân. Nam nhân vì nàng làm nhiều như vậy, chính là vì này đóa băng lăng hoa. Nguyên bổn đã không ôm hy vọng, lúc này nghe tiểu ái chủ động nhắc tới, này tâm tư không khỏi lại hoạt động. Ai, cũng không biết kia hoa hình dạng thế nào. Vô Phúc nhìn thấy a, hắn than thở lắc đầu một cái. Hì hì, Thạch Lăng đối đãi với ta như lúc ban đầu, ta nơi nào sẽ bạc đãi rồi ngươi đi. Dạ, ngươi xem, nàng một tay nắm lỗ mũi mình, một tay móc ra một đóa băng tinh một loại đóa hoa. Đắc ý nói, cái này, có thể không phải là kia băng lăng hoa. Nôn, nam nhân vội vàng không kịp chuẩn bị nghe thấy được. Một cỗ hôi thối, thiếu chút nữa đem bữa cơm đêm qua đều phun ra rồi. Lấy đi, nhanh lấy đi, nôn, nam nhân chạy đến một xó xỉnh. Không ngừng khạc, hiển nhiên bị cái này hoa mùi vị. Thối được không nhẹ, ai, ta cũng biết, người cũng sẽ không là người hữu duyên. Nhìn một chút, ói như vậy khó chịu. Tiểu ái tiếc nuối đem hoa nhét trở về. Này hoa đối với nàng mà nói, lại không thể dùng, chính là một gân gà như vậy tồn tại. Ăn không thể, bỏ thì tiếc, nếu có thể dùng nó, đổi lấy chữa trị mặt thương đan dược, tất nhiên không thể tốt hơn nữa. Nam nhân tông môn, ở phía thế giới này, cũng là số một số hai luyện dược đan tông. Nghĩ đến chính mình còn thiếu rất nhiều rồi đan dược, trong tay vô dụng tảng băng hoa, tự nhiên biến thành nàng tiền đặt cuộc. Nam nhân ói sạch sẽ sau, mới vẻ mặt khó chịu ngồi trở lại. Tiểu ái, sau này, này phá hoa, người có thể ngàn vạn lần chớ ở ta theo trước lấy ra. Mặc dù rất thèm thuồng trong truyền thuyết, nghịch thiên cải mệnh thần cấp thiên tài địa bảo, không biết sao vận mệnh không tốt vô duyên tiêu thụ, hắn có thể làm là được với ở nữ nhân này sau lưng. Uống chút canh liền có thể. Hừ hừ, biết rồi. Tiểu ái hậm hực nói, nam nhân một khắc cũng không muốn lại nhìn thấy nàng ta trương không nể mặt. Thúc giục, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta liền đi đường đi. Tiểu ái thờ ơ không động lòng nói, hừ, gấp cái gì, này trong phủ không phải thu thập một chút. Hơn nữa, người mới vừa rồi, là không phải thật muốn gì đó sao? Nam nhân vẻ mặt mộng, không có nghĩa là không biết gì. Nhìn thấy nữ nhân kia đưa tình yên lặng ánh mắt, cả người dùng mình một cái, thoáng cái đứng lên, chậm một ngày, thương thế kia liền trở nên ác liệt một ngày, lưu sẹo có khả năng càng lớn hơn, người chắc chắn thật muốn trì hoãn, mặc dù bọn họ cũng là coi như năng lực siêu chúng tu sĩ, cùng phổ thông tu sĩ cũng không khác nhau gì cả, vì đan dược, vì tu luyện rồi tài nguyên, khắp nơi bôn ba cầu người. Giống như nhâm nhất như vậy, tiện tay là có thể móc ra đan dược tu sĩ. Đó là phượng mao lân giác tồn tại. Tiểu ái cầm lên gương lại nhìn chính mình liếc mắt, tức giận nói, đây chính là chính ngươi cự tuyệt. Sau này đừng đến yêu cầu ta, cầu xin cũng vô dụng. Nàng Phùng Yêu Yêu có thể không phải là cái gì nam nhân đều có thể được. Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên cầu cũng không được, nơi nào còn đi quản sau này. Hai người rời đi không bao lâu, nhâm nhất thân hình liền xuất hiện ở đây cái không người trong động phủ. Hắc hắc, đáng tiếc a, cái này động phủ bố trí được như thế rất khác biệt, lại là không thể mang đi. Nhâm nhất có chút tiếc nuối quan sát cái sơn động này, lắc đầu một cái chuẩn bị rời đi, lại nghe sau lưng một đạo không linh thanh giòn truyền tới âm thanh. Ai nói không thể mang đi? Nha, Linh Linh, người thế nào cũng chạy ra ngoài. Nhâm nhất có chút hoảng hốt nhìn Lam Linh. Nàng ta thoáng như tiên nữ hạ phàm dung nhan. Mỗi lần thấy, vẫn sẽ để cho hắn tươi đẹp không dứt. Ta nhàn rỗi buồn chán, liền đi ra biết một chút về La. Lam Linh quan sát bốn phía bố trí, đối với cái này phủ đệ tựa hồ cũng rất vừa ý. Ân ân, không tệ, đúng là chỗ tốt, nhãn quang không tệ. Đáng tiếc ta lấy không đi. Nhâm nhất tiếc nuối nói. kia một đối cẩu nam nữ đối với hắn như vậy quá mức. Đối với cái này cái động phủ, nếu có thể mang đi, Nhâm Nhất cũng sẽ không khách khí. Không biết sao, không bản lãnh này, ngươi không được, ta được a. Khóe miệng của Lam Linh móc một cái, cười là như vậy động lòng người. Nhâm Nhất phế cửu ngưu nhị hổ chi lực, mới đem mình nhãn quang rời đi. Hắn có chút không được tự nhiên trà sát xoa tay. Linh Linh định làm gì? Về phần thỉnh giáo đạo lời nói, Nhâm Nhất nhưng là không nói ra miệng. Nam nhân vậy cũng thương lòng tự ái quấy phá đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bị coi thường rồi. Nhất là đàn bà trước mắt này. Hừ hừ, chúng ta hạ làm thời điểm, chính ngươi cũng học một chút. Sau này gặp tốt như vậy địa phương, thông thông có thể sử dụng càn khôn đại Nazi. Chuyển tới chúng ta túi gấm trong thế giới đi. Nói xong, Lam Linh hai ngón tay không ngừng đan chéo quấn quanh, làm đủ loại tư thế kỳ quái. Tay nàng chỉ tinh tế trắng nõn, động tác yêu mỹ được giống như mỹ nhân ở khiêu vũ. Xong chuyện, nàng còn liếc mắt một cái đờ đẫn Nhâm Nhất. Học được sao? À, cái gì? Nhâm Nhất tinh thần phục hồi lại, có chút xấu hổ hỏi. Ai nha, ngươi thật là ngốc đến không cứu. Ta đều đã chậm như vậy rồi, ngươi còn như vậy. Lam Linh hận thiết bất thành cương tiếp tục nói. Nhìn kỹ, một lần cuối cùng, nếu như lại không nhớ được, ta cũng mặc kệ nữa à. Nói xong, Lam Linh lại tiếp tục đầu ngón tay nàng khiêu vũ. Lần này, Nhâm Nhất cũng không dám lại chia tâm, vẫn nhìn chằm chằm vào Lam Linh ngón tay nhìn. Ngón tay của mình cũng không nhàn rỗi, ở một bên đi theo toát ra. Đợi đến người cuối cùng pháp thuật ở đầu ngón tay hoàn thành, Lam Linh hét lớn một tiếng, càn khôn đại na di chi di sơn đảo hải. Theo linh lực vận chuyển, dạ đại động phủ lay động, trang nghiêm có giãn ra vết tích. Lam Linh dù sao cũng là có trọng thương trong người, cái này động phủ chỉ lắc lư một nửa, nàng cũng có chút đến tiếp sau này mất sức, trên trán đã rướm mồ hôi. Linh Linh, mau dừng lại, đừng xính cường, để cho ta tới. Nhâm Nhất bá đạo kéo tay nàng, cưỡng ép cắt đứt nàng kết ấn. Ngươi làm gì? Này khó khăn lắm thành công một nửa, liền bị ngươi phá hư. Thất bại trong gang tấc, để cho Lam Linh sắc mặt trở nên rất thối. Linh Linh, loại chuyện nhỏ này, không đáng giá ngươi phế khí lực lớn như vậy. Chúng ta không muốn cũng được. Nhâm Nhất có thể không nỡ bỏ thấy nữ nhân liều mạng như vậy, tâm lý sẽ không lý do đau đớn nổi nóng, nhưng là ta muốn. Lam Linh cầm nhấc được thật cao, trong mắt tất cả đều là nhất định phải ý. Nhâm Nhất trầm tư một chút, thỏa hiệp nói, vậy hãy để cho ta tới, nếu như ta không được, ngươi đón thêm lực có thể không? Được, ngươi tới a. Lam Linh làm một mời tự, nàng làm một thần vương cũng rất khó làm được chuyện, liền không tín nhiệm một cái này mới hải linh giai nhân. Có nhiều đại năng lực, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị, diễu cật Nhâm Nhất chuẩn bị. Như vậy chuyện, từ lúc hai người nhận biết ngày đầu tiên lên, có thể không phải là cãi nhau ầm ĩ, bảy mồm tám mỏ chõ vào lẫn nhau đổi tới. Nhâm Nhất trầm trụ khí, nam tôn nghiêm của bản thân cũng không muốn để cho hắn ở Lam Linh bên cạnh bị lỗi. Ngón tay hắn, theo luật bào chế học Lam Linh, mặc dù nhìn có chút không lưu loát, có chút không được tự nhiên, nhưng là, theo hắn một quát lên một tiếng lớn, càn khôn đại chuyển chi di sơn đảo hải, toàn bộ động phủ đúng kỳ hạn tới run rẩy. Trong mắt của Lam Linh thoáng qua một tia khác thường quang mang. Nàng còn nhớ rõ, đã từng chủ nhân Thiên Cơ công tử nói với nàng quá, cái này thuật pháp nhìn dễ dàng thực ra rất khó. Có thể làm được tu sĩ một phần vạn, mà nàng chính là kia một phần vạn may mắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.